Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1620, chương 1624 quân lệnh như núi. Dương Dương tại Real Madrid soái vị thủ tú buổi họp báo bên trên. Liên quan tới Tây Ban Nha bản thổ cầu thủ đánh giá. Rất nhanh liền truyền khắp Tây Ban Nha các nơi. Đông đảo truyền thông đều nhao nhao từ hắn trong lời nói này phân biệt ra một số khác biệt tín hiệu. Mặc dù Dương Dương nhiều lần cường điệu, mình đối Tây Ban Nha bản thổ cầu thủ cũng không có bất kỳ cái gì thành kiến. Tây Ban Nha truyền thông cũng đều tin tưởng Dương Dương nói tới. Nhưng từ hắn thuê hoặc bán ra một chút Tây Ban Nha bản thổ tuổi trẻ cầu thủ, liền không khó coi ra hắn đối với mấy cái này cầu thủ thái độ. Chí ít, bọn hắn tạm thời đều không có đủ vì Real Madrid đội một tranh tài năng lực. Trong này lại dính đến một cái vấn đề khác, đó chính là Dương Dương tại Ajax chỗ đại lực thúc đẩy trẻ trung hóa. Phải biết, Ajax đoạt được Champions League sở dĩ tạo thành trên đời oanh động. Một nguyên nhân rất quan trọng là chi này đội bóng quá trẻ tuổi. Bình quân tuổi tác mới 20 tuổi. Đây tuyệt đối có thể tính được là một trận kỳ tích. Nhưng quay người lại, Dương Dương đi vào Real Madrid về sau, lại bắt đầu đại quy mô địa tô mượn cùng bán ra trong đội một nhóm Tây Ban Nha bản thổ tuổi trẻ cầu thủ. Dù là Dương Dương nói đến dễ nghe đi nữa, đều rất khó để cho người ta tin tưởng hắn lời nói này chân thực tính chất. Từ Sep Hơi Tư, Bayeho, Mariano đến Reguilon, Mero các loại, Real Madrid quá khứ 4 năm ký xuống 9 tên Tây Ban Nha cầu thủ. Hao tốn 130 triệu euro, nhưng đến nay không ai có thể tại đội 1 đứng vững gót chân. Bản mùa giải càng là chỉ có Asensio có thể lưu tại đội bóng. Cái này đã rất bình thường có thể nói rõ vấn đề. Senma điện đài kim bài phóng viên De La Morena liền chuyên môn tại tiết mục bên trong đáp lại người. Xem đặt câu hỏi, hắn cho rằng Dương Dương quyết định khẳng định là có chính hắn một chút cân nhắc. Bởi vì chấp giáo Ajax cùng chấp giáo Real Madrid là hoàn toàn khác biệt hai loại tình cảnh. Chúng ta đều biết, Ajax am hiểu nhất chính là bồi dưỡng tuổi trẻ cầu thủ. Đứng tại lập tức, chúng ta xem một cái mùa giải trước, sẽ cảm thấy Dương Dương đại lực đề bạt tuổi trẻ cầu thủ là anh minh lựa chọn. Hắn bồi dưỡng tuổi trẻ cầu thủ năng lực phi thường xuất sắc. Nhưng đừng quên, tại một năm trước, Dương Dương cũng không có bất kỳ cái gì thành tích bên trên gánh vác. Ajax cho hắn thử lỗi không gian, nhưng ở Real Madrid lại không được. Dù là hắn là Dương Dương, dù là tầng quản lý đối với hắn đặt vào kỳ vọng cao. Nhưng nếu như bản mùa giải Real Madrid vẫn là biểu hiện đê mê, kia về sau đâu, fan bóng đá cùng tầng quản lý có hay không còn có thể tiếp tục đối với hắn tràn ngập lòng tin. Hôm qua, Bernabeu sân bóng không còn chỗ ngồi. Đại đa số đều là hướng về phía Dương Dương tới. Nhưng nếu như Dương Dương chấp giáo thành tích không tốt, một năm kia về sau, đồng dạng là tối hôm qua bọn này fan bóng đá sẽ hay không tức giận chỉ trích sự bất lực của hắn, yêu cầu hắn tan học. Real Madrid chưa hề đều không phải là bồi dưỡng tuổi trẻ cầu thủ địa phương. Dương Dương phi thường rõ ràng điểm này. Mà trước mắt Real Madrid trong đội cái này một nhóm Tây Ban Nha tuổi trẻ cầu thủ vừa vặn đều thuộc về bán thành phẩm. Cho dù là Isco, những năm gần đây đều biểu hiện được chập trùng không chừng. Đến nay không có chân chính có thuộc về mình đại biểu tính chất đỉnh phong mùa giải. De La Morena còn biểu thị đây không phải Real Madrid một nhà vấn đề, mà là toàn bộ Tây Ban Nha vấn đề. Sep Hơi Tư tại Real Betis có thể đá lên hạch tâm chủ lực. Đó là bởi vì Real Betis là tiểu cầu đội, bọn hắn thậm chí ngay cả Euro chiến đều đá không được. Nhưng Real Madrid khác biệt, Real Madrid là muốn đại biểu Tây Ban Nha đi ra ngoài, cùng toàn châu Âu thậm chí toàn thế giới tốt nhất đội bóng PK. Sếp hơi tư có thể đảm nhiệm sao? Còn có Bác Sa, năm nay mùa hạ Bác Sa cũng gặp phải Real Madrid giống nhau tình huống. Paco Akasenma, Muni, Kho Leiria, Denis Suarez các loại, cái này tuổi trẻ cầu thủ cũng đều đang lục tục rời đội. De La Moruna cuối cùng tổng kết biểu thị, Tây Ban Nha thanh huấn hoàng kim nhất đại đã kết thúc. Kia là thuộc về Xabi Alonso, Xavi, Iniesta, David Silva, Ramos, Pique đám người thời đại. Đã theo hoàng kim một đời kết thúc mà chung kết. Sau đó hiện lên Morata, Isco cầu thủ, tuy nói chỉnh thể trình độ vẫn như cũ phi thường xuất sắc, nhưng đã rất khó cùng hoàng kim nhất đại so sánh. Lại càng không cần phải nói đến lại sau này Vallejo, theo Hernandez, Odriozola các loại, bọn hắn rõ ràng muốn càng kém một bậc. Cho nên đối với bọn hắn, fan bóng đá hẳn là càng có tính nhẫn nại, đồng thời cũng phải có càng thêm thanh tỉnh nhận biết. Không chỉ có là De La Morena, báo AS tổng biên Alfredo cũng tại chuyên mục bên trong vì Dương Dương giải thích. Alfredo quan điểm cùng De La Morena là giống nhau, cho rằng Dương Dương sở dĩ không lưu lại nhóm này bản thổ cầu thủ, chủ yếu là thành tích cùng cầu thủ thực lực hai phương diện cân nhắc. Có một số việc tại Ajax có thể làm, nhưng ở Real Madrid lại không thể làm. Alfredo thậm chí cho rằng, vừa vặn là bởi vì Dương Dương ra ngoài thành tích phương diện cân nhắc làm ra quyết định, để cho người ta thấy được hắn làm chức nghiệp huấn luyện viên trưởng chuyên nghiệp tính chất. Nếu như hắn vì nghênh hợp Tây Ban Nha bản thổ fan bóng đá cảm xúc, mà lựa chọn lưu lại những này không tại hắn kế hoạch ở trong cầu thủ. Cái này ngược lại là đối câu lạc bộ, đối với mấy cái này chính cầu thủ, đối câu lạc bộ còn lại cầu thủ không công bằng. Marca báo cũng trước tiên ra mặt làm sáng tỏ, thậm chí còn phỏng vấn bao quát Reguilón. Theo Hernandez, sếp hơi tư cùng Vallejo chờ cầu thủ, bọn hắn đều nhao nhao tại phỏng vấn bên trong lộ ra tôn trọng huấn luyện viên trưởng Dương Dương quyết định, đồng thời biểu đạt mình đối trở về Real Madrid lòng tin cùng chờ mong. Dương đánh cho ta qua một lần điện thoại, hẹn ta ra ăn một bữa cơm, chúng ta hàn huyên 2 giờ. Hắn nói với ta rất nhiều rất nhiều. Hắn để cho ta tin tưởng hắn thật rất chân thành suy tính vấn đề của ta, đồng thời cũng nghiên cứu ta hết thảy. Hắn cho là ta lựa chọn tốt nhất là rời đi, đến còn lại đội bóng tăng lên mình, lại trở về Real Madrid. Ta tin tưởng hắn, sếp hơi từ lời nói này cũng đã nhận được bao quát Reguilón ở bên trong còn lại cầu thủ tán đồng. Bọn hắn đều tại phỏng vấn bên trong lộ ra, Dương Dương không chỉ có cho bọn hắn gọi qua điện thoại, mà lại cùng bọn hắn ngồi xuống thời gian dài tán gẫu qua. Biết bọn hắn ý nghĩ, cũng truyền đạt ý nghĩ của hắn, lẫn nhau hiểu rõ. Cái này khiến tuổi trẻ đám cầu thủ đều đối Dương Dương quyết định tỏ ra là đã hiểu. Trong đó, theo Hernandez lộ ra, Dương Dương còn tự thân tham dự vào vì hắn chân tuyển đội bóng thuê. Hy vọng hắn có thể có được càng nhiều cơ hội. Cái này khiến hắn phi thường cảm kích. Đông đảo thân cận Real Madrid truyền thông nhau nhau ra mặt. Lại thêm cầu thủ hiện thân thuyết pháp, để ngoại giới liên quan tới Dương Dương cho thuê Tây Ban Nha bản thổ tuổi trẻ cầu thủ quyết định, đưa tới tranh luận dần dần bình tức. Thậm chí ngược lại có nhiều người hơn bắt đầu cho rằng Dương Dương đây cũng là vì Real Madrid thành tích làm ra cân nhắc. Dư luận chú ý điểm cũng bởi vậy dần dần chuyển rời đến Real Madrid mới mùa giải chuẩn bị chiến đấu. Bên trên, báo AS dẫn đầu công bố Dương Dương tiền nhiệm về sau chuyện thứ nhất chính là quyết đoán điều chỉnh border B3 đội một bộ môn phân chia. Mới xếp đặt vận động biểu hiện chủ quản chức vụ. Đây là hắn tại Ajax lúc tiến hành cải cách, lấy được rất tốt hiệu quả. Hắn hy vọng có thể tại Real Madrid đạt được kéo dài. Trừ cái đó ra, Dương Dương thay đổi trước đó Lopetegui cùng Solari thời kỳ huấn luyện tình huống. Cùng Xabi Alonso, Pinters, cùng Real Madrid huấn luyện viên cùng đội y tổ. Căn cứ mỗi nhất danh cầu thủ tình huống khác nhau, tuổi tác cùng tình trạng cơ thể tiến hành phân tổ. Trong đó, giống Modric, Ramos, David Silva cùng Suarez bọn người bị phân đến cùng một tổ. Mà trong đội một chút tuổi trẻ cầu thủ thì là bị phân đến mặt khác một tổ. Còn có còn lại khác biệt tổ đứng. Dạng này phân tổ mục đích đúng là vì căn cứ mỗi nhất danh cầu thủ tình huống. Vì bọn họ thiết kế khác biệt huấn luyện hạng mục. Khác biệt huấn luyện hạng mục cường độ là khác biệt. Nhưng mục đích đều chỉ có một cái. Đó chính là để cầu thủ đều có thể phát huy đến tốt hơn, xuất sắc hơn. Báo AS còn chuyên môn phỏng vấn đội y chủ quản Carlos Díaz. Tên này tại Real Madrid hiệu lực nhiều năm, lão thần tử lộ ra. Dương Dương mang đến rất nhiều mới lạ cách làm. Càng có tính nhắm vào trợ giúp cầu thủ. Chúng ta đều biết, Dương Dương bản thân liền là nhất danh 32 tuổi lão tướng. Hắn sở dĩ có thể hàng năm đều bảo trì xuất sắc trạng thái. Hắn tự hạn chế cố nhiên là một phương diện, nhưng cùng lúc cũng bởi vì hắn tại hàng năm, thậm chí mỗi tháng điều chỉnh huấn luyện của mình cường độ. Điểm này đối lão tướng tới nói phi thường trọng yếu. Carlos Díaz lộ ra, mình trước kia cũng đưa ra qua loại này đề nghị, nhưng cũng không bị tiếp thu, bởi vì huấn luyện viên tổ càng muốn đối xử như nhau. Nhưng ai đều biết, các lão tướng thân thể cùng tuổi trẻ cầu thủ thân thể là không giống. Nhất định phải khác nhau đối đãi. Real Madrid tại ngày 8 tháng 7 chính thức bắt đầu mới mùa giải chuẩn bị chiến đấu. Cùng ngày, tất cả Real Madrid đội một cầu thủ, bao quát những cái kia tham gia European Youth Cup cùng Copa America cầu thủ, đều đúng giờ trở về đội bóng, không có bất kỳ người nào đến trễ hoặc vắng mặt. Cái này cũng có thể nhìn ra Dương Dương tuy nói là sơ mới tới mặc cho, nhưng lại quân lệnh như núi. Real Madrid huấn luyện viên tổ cùng đội y tổ hao tốn trọn vẹn thời gian một ngày. Đối Real Madrid, mỗi nhất danh cầu thủ đều tiến hành phi thường tường tận thân thể kiểm chắc. Hy vọng có thể hiểu rõ đến Real Madrid cầu thủ hết thảy tin tức. Thậm chí bao gồm trên người bọn họ dù là lại nhỏ xíu tổn thương bệnh hoặc tai họa ngầm. Mục đích đúng là muốn nắm giữ cầu thủ chính xác tin tức. Cũng ghi chép hồ sơ. Ngày kế tiếp, Real Madrid toàn đội đi đến Canada Montreal tiến hành trong vòng 10 ngày tập huấn. Pinters như trước vẫn là đóng vai lấy tàn khốc huấn luyện viên nhân vật. Dương Dương cũng không phải đội bóng chủ soái, mà là cùng các lão tướng huấn luyện chung. Tuy nói đội một bị chia làm khác biệt tổ đứng, nhưng mỗi một cái tổ huấn luyện cường độ đều phi thường cao. Dùng Dương Dương thuyết pháp, chính là muốn tính nhắm vào đem mỗi một cái tuổi trẻ cầu thủ thân thể tiềm năng đè ép ra. Tuổi trẻ cầu thủ cũng tốt, các lão tướng cũng được, đều nhất định muốn tại mới mùa giải trước xuất ra 100% trạng thái thân thể. Pinters tại Real Madrid chấp giáo 3 năm, về sau đi theo Dương Dương Ajax 1 năm. Quá khứ một năm này là Real Madrid ngôi sao bóng đá nhóm tối thư thái hài lòng thời gian. Nhưng chính là thành tích quá mức không xong. Bây giờ, Dương Dương mang theo Pinters trở về. Real Madrid ngôi sao bóng đá nhóm ngày tốt lành cũng chấm dứt. Mùa hạ tập huấn kéo doanh 10 ngày. Cơ hồ mỗi nhất danh cầu thủ đều bị huấn luyện viên tổ giáo huấn chỉ còn nửa cái mạng. Nguyên bản sinh ra bụng nạm Hazard, Marcelo cùng Suarez bọn người trở nên gầy gò. Nguyên bản sĩ khí uể oải Real Madrid cầu thủ bắt đầu trong hai mắt có ánh sáng. Này 10 ngày bên trong, không có dù là tiến hành qua một trận tranh tài, nhưng toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều tự ảnh chụp cùng báo cáo tin tức bên trong. Thấy được Real Madrid tại từng giờ từng phút biến hóa, trong bất chi bất giác, bọn hắn bắt đầu đối chi này biến hóa bên trong Real Madrid tràn ngập chờ mong. đặt vào kỳ vọng cao, nhất là tại cái này mùa hạ. Bỏ ra 440 triệu euro chuyển nhượng phí, một hơi đưa vào 4 tên Champions League đội vô địch chủ lực ngôi sao bóng đá về sau. Real Madrid đem bộc phát ra dạng gì sức chiến đấu? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN